Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 105, đuổi không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện cục giám sát đặc biệt Lệ Tư, ngươi trả lời thật cho ta, báo cáo này của ngươi có điểm nào khuếch đại hay không? Kiều Tư Viễn ngưng trọng nhìn Lệ Tư trên giường bệnh. Cục trưởng, ta đã trải qua huấn luyện tình báo nghiêm khắc nhất, ta biết rõ tầm quan trọng của tình báo chính xác, ta có thể đảm bảo, bất kỳ câu từ nào trong báo cáo này, không có nửa chữ khoa trương không đúng sự thật, ta có thể chịu trách nhiệm cho bất cứ chữ nào giả dối. Lệ Tư dãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị Kiều Tư Viễn đè lại. Ngươi mới được trị liệu, hiện tại còn chưa thể hoạt động, cứ nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe mới là tiền vốn để chiến đấu. Kiều Tư Viễn an ủi Lệ Tư hai câu, sau đó lại lật xem báo cáo. Ta đã tỉ mỉ điều tra, trong tiểu Phật tự xác thực có một bia đá thần bí, giống với các thần bí chi địa khác, nguyên khí quyết trên đó không ai có thể luyện thành, trừ phi có được thể chất tương ứng. Nói như vậy, Chu Văn kia, Lệ Tư nghĩ tới Chu Văn, hận đến ngứa răng. Nếu không phải vì Chu Văn, nàng cũng sẽ không bị thương, càng không bị đánh nát khí hải. Kiều Tư Viễn khẽ gật đầu. Căn cứ báo cáo của ngươi, hắn có thể tiến vào trong Phật Điện mà không chịu bất cứ tổn thương gì, mà ngươi dù có đoạn đầu thiên sứ bảo hộ, lại suýt nữa bị giết chết, như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất trên người hắn còn có phối sùng thủ hộ càng cường đại hơn đoạn đầu thiên sứ của ngươi, khiến hắn có thể miễn dịch thương tổn. Còn khả năng thứ hai, chính là hắn có thể chất tương ứng với tiểu Phật tự, cho nên mới không bị công kích, ta có khuynh hướng với điều sau hơn. Lệ Tư căm hận nói. Nhất định An gia sớm đã biết Chu Văn có thể chất đặc thù cho nên mới coi trọng hắn như vậy, thậm chí không tiếc đem tư cách vốn thuộc về An Tĩnh cho hắn, nếu hắn lại may mắn có thêm một loại thể chất đặc thù, người có hai loại thiên phú tương lai chưa chắc không có cơ hội đột phá tới thần thoại, An gia tính thật hay. Ta thấy Âu Dương Lam thành hôn với Chu Lăng Phong, hẳn chỉ là một hồi giao dịch. Nghĩ tới An gia, Lệ Tư cũng hận đến ngứa răng, tốt xấu gì thì nàng cũng là con gái của nghị viên thượng nghị viện, thế mà An Thiên Tá không thèm nghĩ ngợi đã cho người phế khí hải của nàng, thù này nàng nhất định phải báo. Kiều Tư Viễn nhàn nhạt nói, ảnh hưởng của dị lĩnh vực với thế giới ngày càng rõ, khiến chướng ngại lui tới giữa các địa vực ngày càng lớn, thế lực bản thổ các nơi vẫn luôn muốn thoát khỏi khống chế của liên bang, An gia càng có dã tâm bừng bừng, trong tay nắm mỏ nguyên kim, lại còn luôn bồi dưỡng quân đội cho riêng mình, thậm chí dùng mọi cách để tìm được cách đột phá tới thần thoại, lòng muông dạ thú rõ như ban ngày. Cục trưởng, chúng ta không thể để An gia tiếp tục như vậy, nhất định phải bóp chết Chu Văn từ trong chướng nước, chỉ cần An gia không có cường giả cấp thần thoại, bọn hắn sẽ còn phải cố kỵ, không dễ phản bội liên bang. Lệ Tư kích động nói, đừng kích động, thương thế của ngươi còn chưa tốt. Kiều Tư Viễn trấn an Lệ Tư, lại nói tiếp, không nói tới việc Chu Văn có phải do An gia cố tình bồi dưỡng hay không, chỉ riêng việc hắn có thể chất đặc thù, nhất định phải khiến hắn phục vụ cho liên bang, không thể biến thành công cụ mưu tư của An gia. Có điều dù sao Lạc Dương cũng là địa bàn của An gia, sau sự kiện vừa rồi, An gia nhất định sẽ càng bảo hộ Chu Văn thêm chặt, muốn động hắn ở Lạc Dương, sợ là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn An gia muốn làm gì thì làm sao? Lệ Tư tức giận nói, đương nhiên không thể, có điều mọi việc đều cần phải tính kỹ, liên bang còn cần An gia cung cấp nguyên kim, cho nên tạm thời không thể động tới An gia. Có điều Chu Văn thu được tư cách kia, đến lúc đó nhất định phải tới thánh địa liên bang, mất An gia che chở chúng ta muốn bắt hắn sẽ dễ hơn nhiều. Kiều Tư Viễn nhàn nhạt nói, hừm, cho hắn sống thêm mấy ngày vậy. Lệ Tư oán hận nói, Kiều Tư Viễn lại dặn dò một câu, chuyện Chu Văn có thể chất đặc thù, ngươi tạm thời không được nói cho bất luận kẻ nào, tránh chuyện không đáng có xảy ra. Cục trưởng yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Lệ Tư khẽ gật đầu. Chuyện thể chất đặc thù liên lụy tới quá nhiều thứ, ngay cả trong thượng nghị viện cũng có tiếng nói bất đồng, thế lực khắp nơi cũng vô cùng xem trọng, nếu bị các thế lực biết Chu Văn có thể chất đặc thù, chuyện này rất có thể diễn biến tới mức bọn hắn không thể khống chế, đây là chuyện mà cả Lệ Tư cùng Kiều Tư Viễn đều không muốn nhìn thấy. Kiều Tư Viễn suy xét vì công việc, Lệ Tư lại nghĩ muốn tranh thủ giải quyết Chu Văn. Tịch Dương học viện, Tư quý viên, Chu Văn ngồi trên ghế, mắt to chừng mắt nhỏ mới linh dương. Từ lão quân sơn về đây, con linh dương này một mực đi theo hắn, thậm chí còn chạy theo xe buýt của học viện, theo Chu Văn về tới học viện. Chu Văn rất muốn đuổi ra hỏa này đi thế nhưng hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của con linh dương này, nếu cường ngạnh đuổi đi, nói không chừng ra hỏa này nổi điên lên mà đại khai sát giới, đến lúc đó không chỉ mình Chu Văn, mà không chừng cả lớp đều phải chịu xui xẻo. Cho nên dù Chu Văn rất muốn đuổi linh dương đi, nhưng cũng không thể quá cứng rắn. Còn may, chuyện sử dụng phối sùng trong khuôn viên trường học ở Tịch Dương học viện tương đối phổ biến, Chu Văn mang theo một con linh dương cũng không phải chuyện quá hiếm thấy, chỉ là khi trở về, Lý Huyền cười hắn không chỉ một hai lần. Ta nói Chu Văn A, vận khí của ngươi thật không tồi, lại có sủng vật tự nhận chủ đi theo. Chỉ là đáng tiếc, đây chỉ là linh dương biến dị trên Lão Quân Sơn, mà không phải dị sinh vật cao cấp, nếu gia hỏa này là một con dị sinh vật cấp sử thi, vậy ngươi quá ngon rồi, thật đáng tiếc. Lý Huyền nói lời ấy, tự nhiên là để trêu ghẹo Chu Văn. Còn bản thân Chu Văn lại rất rõ, gia hỏa này có thực lực cấp sử thi. Dương lão huynh, cỏ của ngươi ta đã rửa sạch, ngươi yên tâm ăn, ta dùng nước cất tinh khiết rửa tới hơn 10 lần, vô cùng sạch sẽ, ngươi ăn xong liền đi đi thôi. Học viện quá ô nhiễm bụi bặm, tạp âm bát nháo, sao có thể so với động thiên phúc địa như Lão Quân Sơn, sinh hoạt ở đây quá ủy khuất ngươi, vẫn là mau trở về thì hơn. Chu Văn đem cỏ khô đã được rửa sạch tận tình khuyên bảo Tam Nhãn Linh Dương. Linh Dương nhìn cỏ khô trên bàn thế nhưng vẫn như không nghe thấy, xoay người tới bên ghế sofa, nằm nhoài lên trên ghế thoải mái nhéo mắt lại. Dương lão huynh, tuy rằng ngươi rất lợi hại thế nhưng ngươi phải biết đây chính là Tịch Dương học viện, có rất nhiều cường giả cấp sử thi tọa chấn, nếu để bọn hắn biết ngươi là dị sinh vật hoang dã, đến lúc đó chỉ sợ. Chu Văn thấy dùng tình không được lập tức chuyển sang uy hiếp. Ai biết Linh Dương chỉ hé miệng như cười một tiếng, sau đó ghé đầu lên sofa ngủ tựa như căn bản không thèm nghe lời Chu Văn. Phóng tác Hắc Ám Chi Vân, cách chương.